Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Buổi tối hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo của Xích Tâm, tập số 174 nhé. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện. Xin chào Ngô Văn Thuyết, chào Lý Đỗ, Hải Anh Đào, Hoàng Vũ nhé. Cái khung chat nó lại không hiện lên rồi. Không lên được. Ok, và chúng ta sẽ vào tập 174 Xích Tâm Tuần Thiên. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Binh khí rơi đầy đất. Lãnh đạo của Thanh Vân Đình trong bốn vị tông thủ đến giờ đã bị giết chết, chỉ còn lại đúng một người. Mà tông thủ Phong Việt còn sống sót lại cũng đã từ bỏ phản kháng ngay từ đầu. Lưng đã bị đập nát, dũng khí lại càng đặt tàn phá hơn. Người phụ nữ đeo mặt nạ vô diện này thực sự rất hung ác, thực sự là tàn nhẫn. Không nói những cái quy củ này thì giọng nói khí thế của nàng ta giống như không phải là muốn trấn áp ai, mà chỉ để cho mình một lý do giết người thoải mái hơn thôi. Không ai có thể nghi ngờ quyết tâm giết người của nàng ta. Ý chí chiến đấu vốn đã đang ở trên bờ vực tan vỡ đã hoàn toàn tan rã. Gió đêm thổi vù vù, giết người trong đêm sao, sao sáng chẳng thành. Bỗng nhiên một tiếng hét thảm thiết vang lên, xuất hiện trong Thanh Vân Đình vừa mới lắng xuống có vẻ đặc biệt bất ngờ. Nữ nhân đeo mặt nạ vô diện mạnh mẽ quay đầu lại nhìn. Nam tử mắt đỏ vừa mới móc gì đó ở trong ngực tu sĩ đối diện, lúng ta lúng túng giải thích. Hắn vừa mới động đậy. Trên tay hắn đang cầm một trái tim hoàn chỉnh, máu chảy đầm đìa. Cuối cùng nữ nhân cũng không có làm gì hắn. Nàng ta quay trở lại tiếp tục bài phát biểu hung ác của mình, kiểm soát tình hình. Rất tốt. Có vẻ như là chúng ta đã đạt được nhận thức chung. Nàng ta nói bằng giọng điệu lạnh lùng. Các người phải biết sợ hãi, nhưng mà không cần quá sợ. Bởi vì lão nương sẽ không có giết sạch các ngươi. Này, đúng lúc này, Trịnh Đạo Tam đột nhiên gọi nặng ta một câu, rất nghiêm túc nói. Chúng ta không phải đang đùa đâu, chuyện này rất là quan trọng đấy. Chuyện này. Nữ nhân hiểu tính bọn họ nên đương nhiên rằng, biết cái trên cái tên Trịnh Phì ngu ngốc này đang nói đến cái chuyện giữa hắn ta và Lý Lão Tứ, ai đáng sợ hơn. Cái tên béo chết tiệt này đang trả lại cho nàng ta cái câu nói trước đó. Đừng có chơi đùa nữa, chính sự quan trọng hơn. Cái loại đầu óc gì vậy? Khi thế phải khổ cực lắm, mới tạo ra được như vậy, mà đã bị cắt đứt liên tục. Nữ nhân gần như đã tức giận đến nổ tung. Nhưng mà tức giận với người đó thì cũng đâu có thể chút giận được chứ. Đây cũng không phải là ngày đầu tiên biết bọn họ ngu ngốc. Cô nén xúc động muốn cởi mặt nạ xuống. Nữ nhân hít một hơi thật sâu, cố gắng để cho bản thân bỏ qua mấy đồng đội ngu ngốc này, hay làm hỏng việc, nhiều hơn là thành công. Tiếp tục hét lên. Hiện tại hãy nghe từng câu mà ta nói, bởi vì nó hoàn toàn liên quan đến tính mạng của các người. Nàng nhìn từ trái sang phải, từ từ rời tầm mắt sang, sau khi xác nhận tất cả mọi người đều cảm nhận được sự uy hiếp, rồi mới nói tiếp. Những người họ Trì và họ Phong bước ra phía trước. Các người tạm thời được an toàn. Màn đêm ở sân môn Thanh Vân Đình hoàn toàn đã yên tĩnh. Sự im lặng vô cùng áp lực. Không có ai nói chuyện, cũng không có ai nhúc nhích. Dường như là không ai dám tin rằng người đứng ra có thể được an toàn. Ai sẽ tin vào lời hứa hẹn của một nhân mà? Ai dám tin chứ? Nữ nhân đeo mặt nạ vô diện hai tay chống nạnh, dường như là rất hài lòng với bầu không khí hiện tại. Càng lo lắng, càng sợ hãi, thì nàng ta càng hài lòng. Ta rất thích bọn người không nghe lời, bởi vì như vậy thì ta có thể giết nhiều người hơn. Giọng của nàng ta đầy hoạt bát. Như vậy đi, ta sẽ đếm ba tiếng. Khi ta đếm đến ba, nếu như vẫn không có ai đứng ra, vậy thì ta sẽ bắt đầu giết người. giết chết từng người một. Ai chết trước, ai chết sau, còn phải nhìn vào vận may. Ta không quan tâm các ngươi đồng ý hay là không, cứ quyết định như vậy đi. Nàng ta vỗ tay một cái, trực tiếp bắt đầu đếm. 1, 2. Ta là đệ tử họ Chi. Ba tướng còn chưa đếm xong mà đã có người không thể chịu được áp lực, bất chấp mà đứng ra. Giọng nói bởi vì hoàng sợ mà bất giác yếu đi rất nhiều. Ta họ Chi. Tốt. Nữ nhân dường như rất vui. Đứng bên này. Nàng ta duỗi tay, vẽ vòng tròn trong không khí. Tất cả người mang hai họ Trì Phong đều đến bên này đứng đi. Nhanh chân một chút, ta có nhiệm vụ muốn giao cho các người. Không phải sợ, sợ cái gì chứ? Nàng ta nói, nếu như ta muốn giết các người, cần gì phải lựa ra các người chứ? Có đúng không? Những lời này tương đối có tính logic, rõ ràng cũng có tính thuyết phục hơn. Vì vậy ngay lập tức có 4 người đứng ra. Trong 4 người này, có 1 người chính là lãnh đạo còn sống của Thanh Vân Đình, tông thủ Phong Việt. Ông ta kiên trì không làm con chim đầu đàn, không dám mạo hiểm, nhưng mà đã ngay lập tức hành động sau khi đánh giá được tình hình. Dưới cục diện bất lợi luôn phải cố gắng đưa ra lựa chọn có lợi nhất. Ông ta bước ra khỏi hàng với vai trò thủ lĩnh. Vì vậy sau ông ta có 7-8 đệ tử ở 2 phong trì lục đục đi theo. Nhưng mà có nhiều người vẫn còn đang do dự mà tranh đấu. Ngươi! Nữ nhân nhìn xung quanh và đưa tay chỉ về Phong Việt. Trước đó ta nghe bọn họ gọi. Ngươi là tông thổ của Thanh Vân Đình có đúng không? Vâng. Phong Việt rất nghe lời gật đầu. Chủ động bày tỏ nghe lời của mình. Ta cũng mang họ Phong. Tốt. Nữ nhân gật đầu một lần nữa. Để thể hiện sự khen ngợi, lời nói của nàng ta cũng chậm lại rất nhiều. Nói vậy thì ngươi biết hết những người từ trên xuống dưới ở Thanh Vân Đình này chứ? Có quen một chút. Phong Việt tự tin nói. Ta rất quen thuộc. Đúng là không thể tốt hơn. Trong số đệ tử 2 họ Phong Trì, có 1 số người khá là nhút nhát. Ta không muốn tự mình tìm. Như vậy thì quá là khổ cực. Nữ nhân mà quá khổ cực thì rất dễ dàng. Nữ nhân đổi chủ đề một hồi rồi lại quay về. Người giúp ta chỉ ra bọn họ. Được chứ. Ta đang muốn xử lý một việc lớn, cần bọn họ hỗ trợ, nhưng bây giờ vẫn đang thiếu người. Phong Việt trả lời như đinh đóng cột. Xin ngài yên tâm, việc này xin giao cho ta. Tông môn rơi vào tình trạng bi thảm bị tiêu diệt. Có vẻ như hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến tâm trạng của ông ta. Giống như trong Uy Ninh Hầu, cũng giống như là nhiều thời điểm trước đó, ông ta đều không có yêu quý lòng tự trọng. Sinh mạng còn quý giá hơn nhiều so với những tâm trạng rẻ mạt này. Từ trước đây rất lâu, ông ta đã biết đạo lý này. Ông ta đi vào trong đám người. Ngươi, ngươi, ngươi. Các tu sĩ 2 chỉ, Phong, Trì, lần lượt được chỉ ra. Ông ta hoàn toàn phớt lờ những ánh mắt cầu xin hoặc là oán hận đó. Tâm trạng của ai quan trọng? Của ai không quan trọng? Ông ta không thể biết rõ. Tông thủ đại nhân. Ngay khi ông ta còn đang chọn lựa trong đám người, một chàng trai trẻ nhìn chằm chằm vào ông ta bằng ánh mắt thâm trầm nói. Vị tiên tử này muốn tất cả đệ tử 2 họ Phong Trì. Như vậy nhi tử của ngài đâu? Biểu tình người trẻ tuổi đầy tức giận, ánh mắt tối tăm, rõ ràng là một tình cảm rất sâu sắc với tông môn, cho nên rất khinh thường hành vi của ông ta, dùng những lời nói mang đầy dũng khí và oán hận, đâm thẳng vào ông ta như một cây gươm. Tiên tử. Phong Việt còn chưa trả lời, nữ nhân đeo mặt nạ vô diện đột ngột cười rộ lên. Thiếu niên lang này có cái miệng thật là ngọt đấy. Lại đây. Nàng ta vẫy vẫy tay. Tới chỗ của tỷ tỷ đi. Đây là một thanh niên khá là điển trai. Nghe vậy thì đầy ngạc nhiên. Y vốn chỉ vì không vừa lòng và quá tức giận mà dựa vào sự can đảm không biết lấy từ đâu mượn cơ hội để thể hiện sự oán giận với Phong Việt. Muốn lôi kéo nhi tử của đối phương cùng nhau xuống nước mà thôi. Dựa vào cái gì mà vô số tu sĩ trong nhà chết trận? nhiều người đứng chờ đợi phán quyết ở nơi này, nhưng mà nhi tử của tông thủ Phong Việt lại biến mất không thấy tăm hơi, lần trốn rất xa. Nhưng không ngờ một câu tiên tử lại dẫn tới sự chú ý của nữ ma đầu đó. Trời thấy đó, y không có bất cứ suy nghĩ gì, nhưng mà y cũng đâu có thể mở miệng gọi nữ ma đầu đó được. Y đang rất sợ hãi, nhưng mà lại không dám không nghe lời, cho nên không thể làm gì khác hơn là lề mà lề mề đi đến chỗ đó. Nhưng mà con đường dài có dài mấy thì cũng sẽ đến lúc hết thôi. Cuối cùng y cũng đi đến trước mặt của nữ ma đầu. Nữ nhân đeo mặt nạ vô diện cẩn thận nhìn y, giống như đang lựa chọn hàng hóa, sau đó dùng một ngón tay kéo đến phía sau người. Cứ đứng ở nơi này đi, tỷ tỷ sẽ chăm sóc ngươi. Chàng trai trẻ chỉ cảm thấy toàn bộ cơ thể như được thả lỏng ngay lập tức. Có cái cảm giác sợ hãi vẫn đè nén ở trong lòng, nhanh chóng di chuyển. Nhịp tim đã buông lỏng, hình như là an toàn rồi. Không biết vì sao, hình như y đột nhiên không hận Phong Biệt nữa. Nhìn thấy người này dễ dàng nhận được sự ưu ái của nữ ma đầu, những đệ tử khác có mặt ở đây cũng không nhịn được mà toan tính. Luân cúi đương nhiên là xấu hổ, nhưng mà so với tính mạng thì vị nữ thần đại nhân này, ta thực sự cũng có lời muốn nói. Một đệ tử chạy đến nịnh hót, cười rạng rỡ. Tất cả những lời khen có thể nghĩ ra được trong đời đều vọt ra từ trong cổ họng. Nhưng mới chỉ đến giữa đường, rắc một tiếng, nữ nhân đeo mặt nạ vô diện đã dùng một tay xoa đầu hắn, mặc cho thi thể vô lực đổ xuống, trong miệng còn cười nhạo nói: lớn lên xấu như vậy lại còn dám trêu chọc lão nữ. Thân hình nàng ta thoát một cái đứng về chỗ cũ, thong thả ung dung nói: biết nói lời ngon tiếng ngọt là nhân tài, nhưng học lời ngon tiếng ngọt sẽ là đồ ngu. Nam nhân phải là có một chút đặc biệt, những thứ dập khuôn theo kẻ khác khiến cho lão nương bực bội đấy. Có mấy đệ tử lớn lên có chút anh tuấn nghe vậy thì lập tức rụt chân về. Nữ ma đầu chỉ hô hỉ nộ vô thường, cố gắng đến quá gần là quá nguy hiểm. Phong Việt bị sai đi chọn đệ tử ở hai chi phong chỉ. Trịnh Phi và Lý Xấu thì ngược lại không tranh đấu cho vấn đề ai đáng sợ hơn nữa. Mỗi người ngồi xổm một bên, đầy hứng thú xem nữ nhân này phát huy. Đôi khi còn châu chấu ngồi ghé tai, vui vẻ thảo luận cái gì đó. Một bộ dạng đàm tiếu, việc nhà thật tốt. Chỉ có một thiếu bộ bát đũa nữa trong tay mỗi người thôi. Những người trẻ tuổi có mắt màu đỏ vẫn đứng im, một thân một mình, không nói chuyện. Cũng không có biểu cảm, chỉ là trái tim ở trong bàn tay đã biến mất. Mặt nạ không có ngũ quan trông có vẻ cực kỳ khủng khiếp khi đứng ở dưới bóng đêm. Nhưng một lúc này giọng nói của nữ nhân lại dịu dàng. Nàng ta quay lại nhìn về phía nam tử trẻ tuổi đứng phía sau mình. Vẫn là người tốt, người tốt hơn nhiều so với bọn chúng. Người tên là gì? Lương Cửu. Lại có một vị đồng môn bị giết chết một cách đơn giản trước mặt, bị giết cứ như là một con gà, không hề có khả năng phản kháng. Nam tử trẻ tuổi có hơi run run, nhưng vẫn can đảm nói tiếp: tiên tử tỷ tỷ xưng hô như thế nào? Nàng tên là Yến Tử. Trịnh Phi đột nhiên lên tiếng nói: hay, tên rất hay. Mặc dù Lương Kiều cũng không biết tên này hay ở chỗ nào, ở bên trong huyện Văn Khê hô một tiếng Yến Tử chỉ sợ cũng sẽ có đến 100 người đáp lại, nhưng mà nói ngọt thì lại không sai đâu. Người cũng đừng gọi như vậy. Yến Tử nhìn y: cứ gọi ta là tỷ tỷ đi. Vâng, tỷ tỷ. Lương Cửu vội vàng đáp. Ngoan thật. Yến Tử dường như là hơi cười, nàng ta lại quay đầu đối mặt với Phong Việt. Vấn đề mà tiểu dã nhà ta hỏi ngươi, tại sao ngươi không trả lời? Phong Việt không khẩn trương một chút nào, ngược lại còn ung dung nhìn Lương Cửu, kỳ quái nói: Minh Nhi nhà ta từ trước đến giờ đều có quan hệ tốt với ngươi. Có lẽ ngươi nên biết hắn là đến tiền tuyến ở trướng Uy Ninh Hầu, đợi lệnh rồi chứ? Có phải là do vừa nãy ngươi lo sợ quá cho nên quên mất hay không? Sơn Môn vừa mới báo động, ông ta đã đoán được tình thế không mấy lạc quan, nên đã lập tức giao chìa khóa bảo vệ bí khố của họ Phong cho Phong Minh, cũng bảo Phong Minh trốn đi. Trước khi tai họa kéo tới, bọn họ đang ở trong phòng tối của nhà mình, đề nghị sự thảo luận rất lâu về vấn đề như tham gia tiền tuyến, tham gia dưới trướng của Uy Ninh Hầu. Sau khi chắc chắn rằng không có ai nhìn thấy phòng mình, ông ta mới dám nói dối trước mặt nhiều người như vậy. Hơn nữa cũng không phải là ông ta giải thích cho nữ ma đầu gọi là Yến Tử kia, mà là trực tiếp hỏi Lương Kiều. Cái kiểu ngôn từ như vậy đúng là có vài phần có thể tin được. Nếu Lương Kiều là một người thông minh, thì nên mượn bộ dạng con lừa, nói một câu đúng là mình đã quên. Vậy thì việc này sẽ được yên ổn bỏ qua. Bởi vì nếu nữ ma đầu này mà hỏi y Phong Minh ở đâu, y sẽ không có trả lời được và tự dưng đã chọc rất nhiều ra nguy hiểm. Ngoài ra, trong câu nói của ông ta còn thuận miệng nhắc đến Uy Ninh Hầu, nhưng mà lại cố gắng không cậy vào danh uy của Uy Ninh Hầu, không đến mức khiến cho đối phương phản cảm. Nhưng nếu là người thực sự lo lắng về Uy Ninh Hầu, sẽ không có bỏ qua điều này. Chỉ cần một câu nói đơn giản đã đủ để lộ ra vẻ đánh đua, đánh đá chua ngọt, đánh đá chua ngoa và lòng dạ của ông ta. Phải nói rằng trước một tình thế trả lời nguy hiểm như vậy, ông ta đã cố gắng làm cho được tốt nhất những điều trong phạm vi năng lực. Nhưng có vẻ ông ta đã đánh giá cao cái lòng can đảm của Lương Cửu rồi. Nữ nhân tên là Yến Tử chỉ mới quay đầu lại, còn chưa mở miệng hỏi, Lương Cửu đã ngay lập tức nói: "Ta không biết, hắn không có nói với ta. Ta nói thật đấy. Có thể là bí mật quân sự, cho nên cấp trên không nói cho nó. Cho nên cấp trên không cho nó nói." Phong Việt bình tĩnh nói tiếp: "Khi nó đến tiền tuyến đúng là thực sự rất vội. Không thể đọc." Nam tử đỏ mắt bỗng nhiên lên tiếng: "Ta canh giữ ở cửa dưới chân núi. Hôm nay tuyệt đối không có ai còn sống mà rời khỏi đây." "Như vậy..." Yến Tử hỏi lại Lương Cửu: "Ngày hôm qua người có thấy con trai ông ta không?" Lương Cửu không do dự, cũng không dám do dự, chỉ nói: "Nhìn thấy..." Yến Tử quay đầu lại cười, nhìn Phong Việt, giọng nói lập tức rất lạnh: "Ngươi dám lừa gạt lão nương?" Ta có thể giải thích." Phong Việt lập tức nói: "Có lẽ vị đại nhân này không có chú ý, lúc đó tình hình quân sự rất khẩn cấp. Nhi tử của ta thực sự đã âm thầm lén đi ra từ sau núi." Những lời giải thích của ông ta đột nhiên im bặt. Hai tròng mắt trợn tròn tràn đầy tơ máu, miệng thở dốc từng hơi. Ngôi sao trên bầu trời xa xa đang dần tàn lụi, ngũ phủ trong cơ thể liên tiếp tàn vỡ, thông thiên cung đã hoàn toàn tan rã. Ông ta còn vô số cái cớ đã hạ bút thành văn, cũng như là vô số lý do kín kẽ khác, nhưng mà bây giờ đã không còn cách nào có thể nói được nữa rồi. Yến Tử thu hồi bàn tay đặt ở thiên linh của ông ta lại: "Ta ghét nhất là những lời giải thích của loại nam nhân thối tha như này." Nàng tức giận nói: "Luôn luôn nói tới nói lui đến nửa ngày, nhưng mà kết quả thì vẫn không có nói được trọng tâm. Người cho là bán tìm dẫn chứng phong phú để viết xong một quyền thiên văn chương lớn sao? Kết quả lúc đọc ra thì cứ như là thả một quả giấm vậy." Trên người khoác nặc y, Khương Vọng lén lút tiến về ngọn núi phía trước, cảm thấy giật mình. Nhân ma hay là vạn ác nhân ma? Là Trịnh Lão Tam hay là Lý Lão Tư? Hình như hai tên đồ dở hơi bén treo ngược ở trên cây là hai kẻ hung ác đứng trong đầu danh sách của cửu đại nhân ma thì phải. Nhân ma nuốt tim hùng vấn, từng làm cho hắn ta cảm thụ sâu sắc bóng ma tử vong, gây ấn tượng sâu sắc cho hắn ta. Tên tuổi cửu đại nhân ma, hắn chỉ nghe qua một lần đã biến sắc. Cho dù là hữu ý hay là vô tình, đều có nghe qua đủ loại chuyện ác của cửu đại nhân ma. Ma chính là kẻ thù của con người. Cửu đại nhân ma lấy nhân ma làm danh hiệu, đương nhiên có mỗi một tên đều là phạm phải nghiệp máu sâu nặng, mỗi một tên đều đáng chết trăm lần. Còn nữ nhân kinh khủng gọi là Yến Tử này nữa, tu vi chỉ có ngoại lâu, vậy mà lại giết chết Phong Việt giống như là giết gà vậy. Động tác nhanh chóng, không để cho bản thân Phong Việt kịp thời phản ứng, ngay cả hắn ở bên cạnh cũng không thể nhìn rõ. Khương Vọng đã đi tới khoảng cách gần như vậy, không dám tiếp tục nhúc nhích. Nặc y không hề có tác dụng đối với cường giả thần lâm. Mặc dù mấy nhân ma này không phải là thần lâm, nhưng mà chắc chắn cũng là cường giả trong ngoại lâu. Lúc hắn di chuyển ở thành Tân An, còn bị Đồng A phát hiện ra, hắn cũng không có chắc những người này có thể phát hiện gián hay không. Sương mù ma quái ở bên ngoài núi vẫn còn chưa tán đi. hắn cũng không có chắc sau khi đợt sương mù ma quái này bị phá vỡ thì có thể vùng vẫy thoát ra khỏi nơi truy đuổi của mấy tên nhân ma này hay không. Tạm thời hắn chỉ có thể cứng đờ tại chỗ, cảm xúc kịch liệt đè nén trong lòng, lặng lặng quan sát chờ đợi thời cơ. Điều làm cho hắn ta khiếp sợ nhất thật ra chính là cái người trẻ tuổi có con ngươi màu máu kia. Người này rõ ràng cũng là một trong số những nhân ma, nhưng dáng vẻ của gã rõ ràng là đệ tử, rõ ràng là đường đệ của Phương Bằng Cử ở thành Phong Lâm, Phương Hạc Linh. Khương Vọng tin tưởng bản thân không có nhớ lầm. Thời gian trôi qua cũng không có lâu, hắn và Phương Hạc Linh cũng đã từng liên hệ qua lại không ít lần, sao có thể không nhận ra chứ? Nhưng Phương Hạc Linh sao lại biến thành nhân ma? Người này không phải đã gia nhập Bạch Cốt Đạo rồi sao? Nếu như ban đầu là hiểu lầm, gã vẫn chưa gia nhập Bạch Cốt Đạo mà nói, vậy thì có lẽ gã phải chết ở bên trong lãnh thổ của thành Phong Lâm rồi mới đúng. Bây giờ đang là chuyện gì xảy ra đây? Khương Vọng chia lực chú ý sang làm hai. Vừa chú ý tình huống cục diện trước mắt, vừa chú ý sự thay đổi bên trong ngũ phủ hành. Sự thay đổi sau khi Thanh Vân Đình rớt xuống Vân Đình Tiên Cung vẫn liên tục thong thả tiến hành, cho tới giờ vẫn chưa có kết thúc. Bên trong nội phủ hành, sự trở về của ba tòa kiến trúc thất lạc làm cho Vân Đình Tiên Cung cuối cùng cũng khôi phục lại một chút tình cảnh năm đó. Vân Tiêu Các nguy nga, điện linh không rộng lớn, Thành Vân Đình đứng đầu toàn bộ khu vực. Ở một cái đình đài đầy phong cách cổ xưa, ngạo nghễ đứng ở bên trong quần thể phế tích. Lần cuối khi nó hợp nhất tại Vân Tiêu Các, tương hợp với khí cơ của toàn bộ Vân Đình Tiên Cung, sự thay đổi huyền bí đã xảy ra. Bay lên rồi. Bạch Vân Đồng Tử chân đạp mây bay, phi hành ở trên quần thể tiên cung. Đám mây bay ở dưới chân hắn ta vốn trắng noãn như tuyết, ở trong đó mơ hồ phát ra màu xanh. Mà cả cái quần thể Vân Đình Tiên Cung hoang tàn ở dưới kia, tầng mây trôi lơ lửng ở giữa không trung nội phù hải, cũng có mấy khói đen nhàn nhạt khuếch tán ra. Hơn nữa cùng lúc đó, thông tin sâu xa khó hiểu đã thông qua tiên chủ liên hệ với Vân Đình Tiên Cung đột ngột xuất hiện ở trong tư tưởng của Khương Vọng. Vẻ đẹp lạ thường và huyền ảo trước nay chưa từng có, vĩ đại, mênh mông, đa dạng và lộng lẫy. Một cái thế giới mới hoàn toàn nghiễm nhiên ở trước mặt Khương Vọng mở ra cửa lớn. Cái loại trải nghiệm này là tiên thuật mà cửu đại tiên cung đã từng hoành hành hậu thế. Ở trước bãi đất trống, Yến Tử tiện tay giết chết Phong Việt, tự nhiên là giống như là cửa thuận tiện mua một món ăn vậy. Nàng ta quay người lại nhìn về phía Lương Cửu. Sau này ngươi không cần phải đi theo giải thích với ta nữa, được chưa? Xem ra đối với những cái gọi là giải thích của nam nhân, nàng ta quả thực đã căm thù đến tận xương tủy. Lương Cửu sững sờ kích động trả lời. Được, được. Ngoan. Yến Tử đưa tay xoa mặt y. Người giúp tỷ tỷ tìm ra đám người hai mạch Phong Vân, Phong Trì có được không? Lương Cửu bí môi, cúi đầu nói. Được. Y là thế hệ trẻ tuổi của Thanh Vân Đình, được cho là một đệ tử ưu tú. Nếu không trước đó cũng không có khả năng quen biết Phong Việt. Đối với tu sĩ hai mạch Phong Trì ở bên trong tổng một, y đương nhiên là quen thuộc. Lúc này y trong đám người, ánh mắt trốn tránh, không dám đối diện với người khác, nhưng mà tay lại chỉ từng người trong đám y quen biết. Trong đám người này có đủ loại ánh mắt, có thù hận, có hèn mọn, cũng có cầu xin, nhưng mà lại không có ai dám nói cái gì hay là làm ra cái gì. Bọn họ đều đã bị dọa cho sợ vỡ mật, ý chí chiến đấu đã hoàn toàn suy sụp. Ngay cả tông chủ Trì Định Phương đều liền chết, đọ sức cũng không thể nhấc lên nổi một chút gợn sóng. Những kẻ như bọn họ cho dù có thực sự làm ra cái gì đi nữa thì có thể có tác dụng gì đấy? Nếu như cây có chuyển động thì cũng vì là gió lớn thổi mà di động, không liên quan tới càng liều, không liên quan tới càng liều chết lay động. Thực tế như vậy bày ra ở trước mặt mỗi người, tạo thành từng đợt im lặng đầy áp lực và đau khổ. Đám người im lặng, từng người bị Lương Cửu chỉ ra, lần lượt từng người đều không hề do dự bước ra. Cho dù là một bầy gà, lúc bị người ta tóm lấy cũng biết bay nhào lên mà mổ cào. Nhưng vừa hay, những tu sĩ siêu phàm này mới bị bóp, tắt hết toàn bộ hy vọng, ngay cả con gà cũng không bằng. Phương Hạc Linh không biết vì sao lại có một đôi mắt màu máu, đi tới trước xác của Phong Việt, hơi ngồi xổm xuống, tay nhẹ nhàng sờ soạng bên ngực của cái xác, trái tim còn chưa kịp lạnh đã bị moi ra. Ánh mắt quái gở của gã nhìn quả tim kia, nhìn chăm chú thật lâu, sau đó hỏi: "Con của ngươi trốn ở đâu?" Quả tim trong tay đột nhiên nổ tung. Phương Hạc Linh dường như đã nhận được câu trả lời. Gã đứng dậy, nhìn Yến Tử nói: "Ta đi bắt người tới." Người tên là Yến Tử đơn giản không nói gì, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm vào Lương Cửu. Áp lực vô hình ép tới khiến cho bước chân của Lương Cửu trở nên khó khăn, nhưng mà y vẫn đi về phía trước. Dần dần người đứng trong bãi đất trống càng lúc càng nhiều. Tu sĩ hai họ Phong, Trì ở trong sân môn toàn bộ đều bị tập hợp tới trong bãi đất trống. Cả trai lẫn gái chen chúc nhau thành một đoàn. Đệ tử hai mạch ngày xưa đều là kiêu căng ngạo mạn, tự cao tự đại, bây giờ lại giống như là con khỉ ở trong lồng giam bị vây xem vậy. Bọn họ lo sợ, nghi ngờ lẫn không yên lòng, không biết sắp tới có phải đối mặt với cái loại vận mệnh như thế nào đây. Nữ ma đầu kia muốn nói tập hợp bọn họ tới là một chuyện thì phải, chỉ hy vọng thực sự là chỉ là một chuyện. Nếu như người bình thường sẽ không có ai đi tin tưởng lời nói của ác ma, thế nhưng bọn họ lại không có lựa chọn nào khác. Cuối cùng Lương Cửu quay về trước mặt Yến Tử: "Người đã tìm đến. Được, người làm rất tốt." Yến Tử nhẹ giọng dịu dàng nói với y: "Không cần sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi." "Trịnh Phi!" Nàng ta quay đầu hét lên với vạn ác nhân mà: "Ngồi xổm xa một chút, ngươi dọa sợ Tiểu Cửu đấy." Trịnh Phi lại trả một liếc mắt xem thường, dừng nhỏ giọt, lầm mầm với Lý Sấu: "Nghe lời dịch chuyển cái mông đi." "Không, không có, hắn không có làm ta sợ." "Ngươi thực hiểu chuyện." Yến Tử này quả thực là tình cảm dịu dàng như trước, nhẹ nhàng nói: "Lúc chúng ta vừa mới lên núi còn chưa kết nối tốt, không cẩn thận đã giết chết không ít người, trong đó chắc cũng là có đệ tử của hai họ Phong Trì thì phải. Ngươi giúp ta tìm ra xác của bọn họ, chất đống ở chỗ này, có được không?" Lương Cửu không có đường từ chối, lại càng không có dũng khí để mà từ chối. "Được." Y trả lời như vậy. "Mấy người các ngươi," Yến Tử tiện tay chỉ mấy tu sĩ khác của Thanh Vân Đình không bị chọn, "nghe theo A Cửu chỉ huy, bảo các ngươi khiêng ai thì khiêng người đó lên, biết chưa? Hiểu chưa?" Vì thế mấy tu sĩ còn lại cùng với Lương Cửu khiêng xác. Sau khi tất cả các tu sĩ hai mạch Phong Trì chồng chất thành đống ở trên bãi đất trống xong, Phương Hạc Đình cũng dẫn theo Phong Minh còn đang dễ dụa tới đây. "Bỏ qua cho ta đi, bỏ qua cho ta đi mà." Phong Minh run lẩm cẩm: "Ngươi muốn làm gì, ngươi muốn làm gì?" Nhưng mà Phương Hạc Đình lại không trả lời hắn, cũng không ngăn cản hắn ta, chỉ dẫn theo hắn ta đi về phía trước. Mỗi bước đi đều giống như là dẫm lên tiếng tim đập vậy. Trong lúc Phương Hạc Linh đã bắt đầu ném đá, ném đám người dẫn theo vào trong bãi đất trống, chuyện xưa kinh dị bắt đầu mở ra chương tiếp theo. "Đều ở chỗ này hết rồi à?" Yến Tử hỏi Lương Cửu. Sau khi vị đệ tử đáng thương của Thanh Vân Đình này hết lần này tới lần khác nhớ lại xong, mới lên tiếng nói: "Mấy cái xác này thực sự không thể nhận ra. Những cái nhận ra đều ở chỗ này." Y không dám phạm một chút sai lầm nào, cũng không dám nói trạch đi dù chỉ một ít. "Nhóc con đáng thương." Yến Tử xoay mặt của y: "Thật ra ngươi không cần phải khẩn trương như vậy. Tỷ tỷ không làm hại ngươi." Ta không có khẩn trương." Giọng nói run rẩy của Lương Cửu hiển nhiên không hề có sức thuyết phục gì, nhưng mà Yến Tử cũng không có truy cứu. Nàng ta chỉ quay người lại nhìn vấn ác nhân mà: "Đứng ngay giờ đó làm gì? Chuyện của bản thân mình còn không biết quan tâm, hay là muốn nhờ lão nương đút vào trong miệng của các ngươi?" Trịnh Phi cũng không vì thái độ gay gắt này mà nổi giận, ngược lại chỉ cười hì hì, cực kỳ lễ phép nói: "À, vất vả cho ngươi." Lý Sấu cũng hùa theo nói: "Cảm ơn." Trịnh Phi chuyển từ tư thế ngồi sang tư thế đứng, lúc gã đứng lên giống hệt như một tòa núi thịt dựng đứng. Gã mở rộng bước chân, sải bước đi đến trước bãi đất trống, bàn tay duỗi vào trong đai lưng, cầm ra một cái đỉnh lớn hình vuông. Theo hộp chữ vật Mặc Môn mở ra, đai lưng chữ vật là đồ vật tương đối cổ xưa, bây giờ rất hiếm có người sử dụng. Số lượng tồn tại ở thế gian này cũng cực kỳ ít, nhưng khí tức của cái đỉnh lớn này cổ xưa hơn cả cái đai lưng chữ vật kia. Nó được lấy ra từ trong đai lưng chữ vật, giống như là người ta lúc lục loại nhặt ra từ trong cái kho hàng tối tăm, không có ánh mặt trời. Toàn thân bám đầy bụi bặm, kèm theo một chuyện xưa cổ kính không người lắng nghe, làm cho người ta theo bản năng là muốn hắt xì một cái. Cái đỉnh kia rơi xuống, nện mạnh trên mặt đất, núi non đáp lại bằng một tiếng trầm đục vang vọng kéo dài. Nó cao hơn một trượng, chiều dài và chiều rộng bằng nhau, đều đặt tầm khoảng một trượng, bốn chân, hai cạnh, đều vuông vắn nghiêm chỉnh, cực kỳ đối xứng. Thân đỉnh có khắc chữ nổi, chữ gần giống như là đạo, mặc dù không thể thông suốt được ý nghĩa của nó, nhưng mà cũng không dễ nhận biết. Có điều cách sử dụng từ ngữ rất khó hiểu, lờ mờ, giống như là một lời cầu nguyện cổ xưa. Trịnh Phi cũng không có nói chuyện, chỉ tiện tay nhấc một cái xác ở trên mặt đất lên, ném vào bên trong cái đỉnh lớn. Cái đỉnh kia cũng không phải là sâu không lường được. Có điều mỗi một người trưởng thành, không hề nhỏ gầy, bị ném vào trong như vậy, thì lại không hề gây ra một chút tiếng động nào. Chỉ là ở vị trí cuối đỉnh bất chợt bùng lên ngọn lửa màu đỏ máu. Tu sĩ hai mạch Phong, Trì lập tức ở cùng một chỗ. Cảm giác sợ hãi phút chốc dâng lên tới đỉnh điểm. Mấy nhân ma này dường như là muốn nấu con người làm thức ăn, liều mạng với bọn họ. Tiếng gào thét chỉ được một nửa thì đã bị cắt đứt. Nhân ma gọt thịt đã xách cổ người nọ lên, ném thẳng vào trong đỉnh. Cả quá trình là cực kỳ tự nhiên lưu loát. Ai phản kháng, kẻ đó sẽ phải chết trước. Gã hở hững nói. Yến Tử chìa hai tay ra, đè đè xuống khoảng không. Tay của nàng ta không phải là máu me dữ tợn, ngược lại rất đẹp, thon dài mềm mại, lại còn trắng nõn hồng hào nữa. Ngay từ đầu ta đã nói gì? Nó muốn nhờ các người giúp đỡ làm một chuyện, có đúng không? Nàng ta quay mặt về phía hai mạch tu sĩ Phong Trì. Bởi vì mặt nạ không có ngũ quan cho nên không thể lộ ra biểu cảm trên mặt nàng. Nhưng mà tay chân lẫn giọng nói của nàng ta, khí thế của nàng ta đều đang lạnh lùng giải thích. Bây giờ ta cũng không ngại nói cho các người biết chuyện này là chuyện gì. Các người có biết không? Thành Vân Đình của các người có bảo bối. Một bảo bối khổng lồ. Nàng quay đầu ve vuốt gương mặt của Lương Cửu một hồi. Đương nhiên, ta không phải nói tiểu cửu của ta. Lương Cửu giống như là một cái tượng gỗ được khắc ra từ bùn, không nhúc nhích, cũng không nói tiếng nào. Từ trước đến nay y vẫn luôn cho rằng y không hề kém hơn Trì Nguyệt, lại còn mạnh hơn Phong Minh không biết bao nhiêu lần nữa. Chỉ là không thuộc hai mạch Phong Trì, cho nên mới không được tông môn ủng hộ, không nhận được tài nguyên tốt nhất, cả đời không có hy vọng làm tông chủ, tương lai tốt nhất cũng chỉ là một vị trí thủ hộ tông khác họ. Y không cam lòng, cảm thấy không có phục, bởi vì nỗi oán giận ở cái thế đạo không công bằng này tích tụ trong lòng đã rất lâu, cho nên mới vào lúc Phong Việt nịnh hót lấy lòng cố ý đưa ra câu hỏi cho Phong Minh. Nếu như tìm ra Phong Việt, hai họ Phong Trì đều sẽ gặp chuyện không may, vậy thì cứ để cho Phong Minh con của ông ta cùng xảy ra chuyện đi. Nếu như có thể xảy chạy trốn, có thể để cho Phong Minh cùng nhau sống sót. Y chỉ là muốn làm cho người trời. Y chỉ muốn làm cho người trời sinh mệnh tốt như Phong Minh cảm nhận được cái trải nghiệm công bằng. Nhưng khi y chính mắt nhìn thấy cảnh tượng những gã nhân ma này dùng đỉnh nấu người xong, y không biết nên được lặp lại hai lần. Liệu y có mở miệng dài không? Ít ra giờ phút này, y không muốn đứng ở đằng sau lưng nữ ma đầu này nữa. Yến Tử nhìn quanh một vòng, hơi không hứng thú thu hồi tầm mắt. Đây rõ ràng không có bất cứ kẻ nào có tâm trạng để ý tới sự trêu chọc của nàng ta. Vì thế nàng tiếp tục nói. Ta muốn chính là máu cân bằng trong cơ thể của đám người các người. Các người không cần biết nó là cái gì, chỉ cần biết nó là cái phương pháp của thế lực nào đó trong thời đại cận cổ lưu lại. Trong những năm tháng trước đây, chính là nó đã một mực giữ lại sự cân bằng tương đối giữa hai mạch phong trì các ngươi. Từ một mức độ nào đó nói lên, nó cũng chi phối vận mệnh của các ngươi. Trong cơ thể các ngươi, nó bình thường lại như vậy, nhưng đối với bọn họ, Yến Tử giơ tay chỉ về phía Trịnh Phi và Lý Dấu, lại có tác dụng cực kỳ là quan trọng. Đáng tiếc là cái loại phương pháp này đã thất truyền, máu cân bằng cũng chỉ có Thanh Vân Đình các người mới có. Giọng Yến Tử có vẻ tiếc nuối. Vì vậy chúng ta không thể không tới, không thể không làm tổn thương các người, cho dù ta cực kỳ không muốn làm cho Tiểu Cửu ta đau lòng. Rõ ràng là hôm nay nàng ta vừa mới quen biết Đương Cửu, vậy mà nàng ta lại giống như đã đưa tình cảm sâu đậm vào, cảm xúc rất là chân thành tha thiết. Khương Vọng ở nấp ở bên cạnh âm thầm giật mình. Hắn đã sớm đoán ra được nguyên nhân vì sao hai mạch phong trì của Thanh Vân Đình có thể duy trì được cân bằng tương đối, nhưng manh mối vẫn luôn thiếu hụt không đầy đủ. Kết hợp với những lời của ma nữ này, xem ra chắc là bí thuật thời đại nào đó của Vân Đỉnh Tiên Cung lại có thể khiến cho trong cơ thể tu sĩ hai mạch phong trì chảy dòng máu cân bằng. Tới một mức độ nào đó, khi đảm bảo bọn họ có được thực lực nhất định, rồi cũng sẽ tạo ra giới hạn tương ứng, khiến cho cái loại cân bằng này có thể tiếp tục kéo dài. Khương Vọng cũng không có rõ lắm cái loại máu cân bằng này có thể có tác dụng gì đối với Trịnh Phi và Lý Xấu. Nhưng mà dựa theo mặt chữ mà đoán, Lý Xấu dùng thần thông tự mình hại mình, đả thương địch thủ. Còn thần thông của Trịnh Phi khi tổn thương sẽ phản ngược lại, gây tổn thương cho đối thủ. Một khi có thể thông qua cái gọi là máu cân bằng này, hệ thống sẽ trở nên cân bằng. Vì vậy chẳng phải sẽ giải quyết hết hay sao? Cho dù bất cứ ai trở thành đối thủ của bọn họ, người làm cho bọn họ bị thương thì bản thân người cũng sẽ chết. Bọn họ tự mình làm tổn thương, người cũng sẽ chết. Ngoài việc gặp mặt là chạy ra, thì còn có thể lựa chọn gì khác đây? Khương Vọng vậy mà tạm thời không thể nghĩ ra được cách gì để giải quyết. Nhưng mà không sao, ta chỉ cần hai giọt mà thôi. Yến Tử nói tiếp, giọng điệu giống như là một tiểu cô nương, bắt đầu hơi hơi có vẻ tung tăng. Cho nên có lẽ các người không cần thiết phải chết quá nhiều. Cái đỉnh này rất hữu dụng, chúng ta phải trả giá đắt mới có thể có được nó. Nó có thể giúp cho chúng ta đạt được mục đích. Ta cũng không biết cần bao nhiêu người mới có thể nấu được ra một hai giọt máu cân bằng. Có thể bọn họ cần phải nấu 10 người, nhưng mà cũng chỉ cần là nấu 2 người. Chúng ta biết rất nhiều điều đấy. Không phải chúng ta bắt đầu nấu từ xác các người trước đó sao? Nếu như nấu xác xong là có máu cân bằng, vậy thì sẽ không nấu với tới người sống. Chẳng phải như vậy tất cả đều sẽ vui sao? Nhưng mà nếu có ai nó muốn chạy trốn, gây thêm phiền phức cho chúng ta, vậy thì ngại quá, bây giờ sẽ chết luôn. Đúng vậy, chúng ta rất biết điều. Lý Xấu hùa theo. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Yến Tử giang tay ra, bày ra cái dáng vẻ cực kỳ bất đắc dĩ. Nếu như nấu xác xong vẫn chưa đủ, vậy thì cũng chỉ có thể từ từ thêm người vào. Mọi người đều hiểu mà đúng không? Đến lúc đó phải xem coi là ai xui xẻo. Các người nói có được không? Tu sĩ hai họ Phong Trì ở bên trong im lặng, không lên tiếng. Ngay cả Phong Minh cũng không nhúc nhích mà ngậm miệng lại. Ai cũng không muốn trở thành kẻ chết trước kia. Ai cũng hy vọng bản thân là có thể sống sót tới sau cùng. Ai cũng không muốn trở thành cái kẻ mà mấy người bị siết chặt tay lại tạo thành nắm đấm. Cuối cùng vẫn phải thả ra. Vô ích, có phản kháng cũng vô ích. Từ bắt đầu cho tới bây giờ, đám nhân ma này đã dùng lực lượng lặp đi lặp lại nhấn mạnh sự thực này. Vì vậy cho nên mới không có kẻ nào phản kháng. Nếu như không thể lên tiếng, vậy chính là thừa nhận. Yến Tử vỗ tay, tiếp tục đi. Vì thế cứ tiếp tục kinh dị, tiếp tục đau khổ. Từ trước đến nay, Trịnh Phi không hề quan tâm tới những thứ này, gã chỉ quan tâm tới thú vị và sung sướng. Có điều, lão đầu đã để cho Yến Tử tới hỗ trợ, vậy thì gã cũng là để cho Yến Tử tới giúp, bởi vì nếu chết rồi, sẽ không còn cách nào để mà vui nữa. Gã sải bước di chuyển trên bãi đất trống, tiện tay xách một cái xác lên, nhẹ nhàng ném vào trong đỉnh. Gã tùy ý, tự nhiên giống như đang nấu ăn vậy, bỏ mấy miếng thịt heo vào trong trong nồi. Chỉ ném xác đơn giản thì quá là không thú vị, cho nên gã bắt đầu ném trái, ném phải, lượn vòng rồi ném, dùng cách ném lên cao. Biến đổi kiểu đương nhiên cuối cùng cũng chắc chắn là toàn bộ đều sẽ rơi vào trong đỉnh. Cái đỉnh kia cuối cùng vẫn không có thấy đầy. Ngọn lửa màu đỏ bốc cháy hừng hực, ở trong không khí tràn ngập một loại mùi vị khiến cho người ta cảm thấy nghẹt thở. Có lẽ mùi khét, tanh hôi, hoặc là cái mùi gây mũi gì đó hỗn hợp hiểm ác hòa trộn với nhau. Nhưng cẩn thận ngửi lại thì cái mùi kia cũng không có tồn tại. Nó giống như là chỉ tồn tại ở bên trong tưởng tượng, ở trong sợ hãi vậy. Tu sĩ hai mạch Phong Trì nhìn vào cái đỉnh lớn sợ hãi cầu xin, gửi gắm hy vọng vào cái thứ máu cân bằng quỷ quái gì đó sẽ lập tức được luyện chế ra, thuận tiện kéo bọn họ ra khỏi cái vực sâu của nỗi tuyệt vọng. Cho dù kẻ bị nấu chính là đồng môn của bọn họ, thân thích cùng huyết thốn hay là bằng hữu tốt, tóm lại là nhanh một chút đi, để cho thời khắc ác mộng này sớm sẽ qua đi. Lý Sấu không nói tiếng nào, Phương Hạc Đình cũng kim lặng. Và buổi tối như vậy đột nhiên tĩnh lặng cũng có chút đau mức. Yến Từ không có thích loại yên tĩnh này, cho nên nàng ta quay đầu lại nhìn về phía những tu sĩ khác tại hai mạch Phong Trì của Thanh Vân Đình ở bên ngoài. Các ngươi được an toàn, các ngươi rất có hạnh phúc, nhưng hạnh phúc không phải là chuyện từ trên trời giáng xuống, mà nó cần phải trả giá, cần phải được giữ gìn. Nàng ta nói tiếp, bây giờ ta giao cho các ngươi một nhiệm vụ, chúng giúp chúng ta trông chừng hai tu sĩ mạch Phong Trì. Giúp chúng ta trông chừng tu sĩ hai mạch Phong Trì, đừng để cho bọn họ chạy trốn được. Chỉ cần bọn họ chạy mất một người, các ngươi sẽ phải chết hai người. Rất công bằng có đúng không? Nàng vỗ tay phát ra tiếng kêu thanh thúy. Cứ quyết định vậy đi. Những tu sĩ khác họ ở đây ước chừng là gấp 4 lần tu sĩ hai mạch Phong Trì. Ban đầu bọn họ đang là giải rác xung quanh, ném vũ khí, đạo thuật tản ra, đã không dám phản kháng, lại không dám chạy trốn, chỉ đợi cho đám nhân ma này đạt thành mục đích xong sẽ thả bọn họ rời đi. Trong lòng bọn họ có đồng tình, có bi thương, cũng có may mắn. Đồng tình với những đồng môn huynh đệ tỉ muội phải cam chịu vận rủi này của bọn họ, lại cảm thấy may mắn vì bọn họ không cần phải như vậy. Nhưng sau khi Yến Tử thốt ra những lời này, bầu không khí lập tức thay đổi. Bọn họ đang từ người ngoài cuộc nhất thời lại bị kéo vào trong cuộc. Không có thương lượng, không có cầu xin, không có cầu thông, nhưng lại có một loại im lặng, ăn ý tồn tại. Bọn họ tự nhiên tản ra, lặng lẽ bao vây xung quanh tu sĩ hai mạch Phong Trì ở trong bãi đất trống. Rất nhiều dã thú dưới ham muốn cầu sống, theo bản năng, sẽ ăn luôn đồng bạn của mình. À, Phong xin phép ngừng tạm đây mọi người nhé. Mới hôm nay sao mà buồn ngủ sớm quá. Đọc buồn ngủ quá. Yêu tôn trong một tí nữa mình phải nghỉ đã, thì sẽ đọc nha mọi người nhé. Hôm nay hơi mệt. Xin chào mọi người.